Cửu Tiêu, chương 244, hạng nhất đại công, góc truyện audio.com, chấm, chính là ta, làm sao rồi, thấy một lần Lục Đạo Duẫn chạy đến, cuồng phong thổi tan hắc vụ, song phương đều thấy rõ lẫn nhau bộ dáng, Phương Quý liền cũng thuận thế ngừng tay. Đưa tay ở giữa thu hồi chính mình ma sơn cùng cái kia đạo còn chỉ luyện thành một nửa thái ất kim khí. Lẽ thẳng khí hùng kêu lên. Như thế nào là hắn? Mà khi nhìn rõ Phương Quý bộ dáng đằng sau. Không riêng gì Lục Đạo Duẫn. Vừa mới trở về từ cõi chết Tề Viễn Đồ. Còn có nội tức chưa điều chỉnh xong Ngụy Giang Long. Thân thủ vết thương nhẹ Triệu Hồng bọn người. Tất cả đều kinh hãi. Càng là biểu lộ so gặp quỷ còn hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới. Vừa rồi tiếp ứng đầu lĩnh Lưu Phỉ kia. Liên tiếp bại ba người bọn họ lại là Phương Quý. Tên này tại sao lại ở chỗ này? Càng quan trọng hơn là. Hắn thực lực tại sao đáng sợ như vậy? Vừa rồi bọn hắn không có thấy rõ Phương Quý bộ dáng lúc. Chỉ cảm thấy thực lực đối phương đáng sợ. Huyền pháp tà kỳ. Xuất thủ thời khắc, thế không thể cản, còn tưởng rằng là gặp tu vi gì tinh thâm lão quái vật đâu. Thật là sợ lợi hại, nhưng bây giờ thấy là Phương Quý. Chênh lệch liền thực sự quá lớn, người này ngay cả thần đạo trúc cơ đều không phải là. Mà lại mới vừa vặn trúc cơ không bao lâu a. Tại sao có thể có bực này bản sự? Thực sự không cách nào hình dung lúc này bọn hắn trong tâm chấn kinh. Muốn hỏi quá nhiều, lại nhất thời không biết từ đâu hỏi tới. Bất quá những vấn đề này muốn thật hỏi lên. Chỉ sợ Phương Quý chính mình cũng khó mà nói. Chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đó là bởi vì chính mình hơn nửa đêm muốn tản bộ. Trong lúc vô tình đi theo đệ tử Đông Lai Tông tới nha. Về phần mình vì sao lợi hại như vậy? Nói thật liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới a, hắn vô địch bá huyền công chín đạo huyền pháp. Bây giờ chỉ tu luyện ra một đạo rưỡi. Cho tới bây giờ không có cùng người giao thủ qua. Không nghĩ tới ma sơn kia lại có khủng bố như vậy thần uy. Không chỉ có lực lượng cực lớn. Càng giống là có rất nhiều không cách nào tưởng tượng huyền diệu. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị. Đừng nói Triệu Hồng cùng Ngụy Giang Long đám người. Phương Quý chính mình cũng có chút sợ hãi. Mà đạo kia chưa hoàn toàn luyện thành thái ất kim khí. Càng là có chút quỷ dị. Để cho người ta phòng không phòng thắng. Phương Quý đối với đạo này thái ất kim khí. Kỳ thật có thể thả không thể nhận. Vừa rồi nếu không phải Lục Đạo Duẫn kịp thời chạy đến. Cứu Tề Viễn Đồ. Chỉ sợ lúc này Tề Viễn Đồ đầu đã không tại trên cổ. Phương Quý liều mạng trở về kéo tới. Chỉ là kéo không nổi a, người này là ngươi giết. Cũng tại mọi người bao quát Phương Quý đều một mặt mộng thời điểm. Lục Đạo Duẫn cau mày đánh giá Phương Quý một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trước người hắn trên bộ thi thể thủ lĩnh Lưu Phỉ kia. Lập tức nộ khí càng ngày càng nặng. Phảng phất là đoán được cái gì. Phương Quý cũng sửng sốt một chút. Nhìn thủ lĩnh kia một chút. Bỗng nhiên lồng ngực ưỡn một cái. Kêu lên. Đúng vậy a, làm sao rồi? Lục Đạo Duẫn lập tức hiểu được. Đầy mặt phẫn nộ. Quát lạnh nói. Trước đó không xuất lực. Hiện tại lại tới đoạt công lao. Phương Quý xem xét hắn giống như hiểu rõ ra dáng vẻ. Theo sát lấy chính mình cũng hiểu được. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Các ngươi tới bắt người. Làm sao lệch không gọi lấy ta? Lục Đạo Duẫn nhất thời có chút nghẹn lời. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà Phương Quý thì từng bước ép sát. Đi theo kêu lên. Các ngươi ngay cả Thanh Vân Gian cũng không có gọi. Đây là muốn làm gì? Độc chiếm công lao sao? Lục Đạo Duẫn sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Bọn hắn độc chiếm công lao ý nghĩ. Tự nhiên là có. Bất quá ngược lại không giống Phương Quý nghĩ khoa trương như vậy. Không gọi Phương Quý. Là bởi vì Phương Quý dọc theo con đường này. thực sự không thế nào nghe lời. Chính mình những người này tân tân khổ khổ, mới đào ra nhóm lưu phỉ này hạ lạc. Dạng này kỳ công, tự nhiên không muốn phân cho hắn. Về phần Thanh Vân Gian, mặc dù cũng không có kêu đến, lại cùng Phương Quý không giống với. Vô luận người ta có tới hay không, về tới Tôn Phủ, phần công lao này đều sẽ có một phần của hắn. Sớm nói cho Thanh Vân Gian, cũng có chút lo lắng hắn sẽ cùng Phương Quý thông tin tức. Không duyên cớ đi ra phân công. Lúc đầu đây hết thảy đều muốn thật tốt. Nhưng người nào biết Phương Quý thế mà nửa đường giết đi ra. Mà lại giết thủ lĩnh lưu phỉ này. Hắn bình thường đều không có tham dự chính mình thương nghị. Lại thế nào biết việc này? Càng mấu chốt chính là, tên này ra tay đoạt công thời điểm. Thật là hung ác a, trong một đám lưu phỉ. Trọng yếu nhất, đương nhiên chính là người đầu lĩnh kia. Lục Đạo Duẫn vừa ra tay liền để mắt tới thủ lĩnh lưu phỉ kia. Mới đầu càng là muốn đem hắn bắt sống. Chính là bởi vì thủ lĩnh lưu phỉ này đáng tiền nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thủ lĩnh lưu phỉ này thế mà kém chút từ dưới tay hắn chạy trốn. Mà cuối cùng đem lưu phỉ này ngăn chặn đồng thời đánh chết. Hết lần này tới lần khác là cái này bị bọn hắn bài trừ ở bên ngoài Phương Quý. Cái này chẳng phải là bị hắn đem lớn nhất một phần công lao này đoạt đi. Đương nhiên, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Thủ lĩnh lưu phỉ này, kỳ thật chính là chết dưới kiếm của hắn. Phương Quý chỉ là vừa lúc trốn ở chỗ này, nhặt được cỗ thi thể. Sau đó lại đem vọt tới trước mặt Triệu Hồng bọn người từng cái đánh lui mà thôi. Mà Phương Quý kỳ thật cũng vừa rồi phản ứng lại. Bất quá Lục Đạo Duẫn một câu, ngược lại là nhắc nhở hắn. Tâm tư xoay nhanh, lập tức lẽ thẳng khí hùng ác nhân cáo trạng trước. Quát lớn, tốt ngươi cái Lục Đạo Duẫn. Tất cả mọi người là đi ra làm việc. Ngươi ngược lại cất nhiều như vậy tiểu tâm tư. Cố ý xa lánh ta cùng Thanh Vân Gian. Một mình tranh công, mấu chốt ngươi còn tranh không nổi. Nếu không phải ta cũng nhìn ra bọn hắn sơ hở. Sớm tại nơi này trông coi. Thủ lĩnh đạo tặc đều muốn tại ở dưới tay ngươi chạy trốn. Ta nhìn ngươi trở về giải thích thế nào. Vừa nói vừa tức giận chuyển hướng Triệu Hồng cùng Tề Viễn Đồ bọn người. Quát, còn có các ngươi mấy cái. Vì tranh công, thế mà không nói một lời liền hướng ta hạ sát thủ. Nếu không phải bản lãnh của ta so với các ngươi lớn, lúc này sợ đều bị các ngươi giết. Đơn giản tội ác cùng cực. Một câu nói Lục Đạo Duẫn bọn người sắc mặt đại biến. Lại biệt khuất lại phẫn nộ. Lục Đạo Duẫn trong lòng là coi là thật cực hận Phương Quý. Hơn nữa còn có chút lo lắng. Bởi vì Phương Quý thực sự nói thật, chính mình dọc theo con đường này, tân tân khổ khổ, thông qua Triệu Hồng cùng Tề Viễn Đồ, vận dụng Lâm Giang Triệu gia cùng Triều Bắc Lang Hư Tông thế lực. Lúc này mới đem nhóm lưu phỉ này cho đào lên, vốn là một cái công lớn. Nhưng nếu là Phương Quý thật về Tôn Phủ đi nói lung tung, nói mình vì tranh công, suýt nữa thả đi thủ lĩnh đạo tặc mà nói. Như vậy chính mình đại công này coi như đánh lớn chiết khấu. Thậm chí có khả năng hoạch tội. Mà Tề Viễn Đồ bọn người thì càng là nổi giận. Vừa rồi đen xì một mảnh. Ngươi lại không mở miệng nói chuyện. Chúng ta làm sao biết là ngươi. Mấu chốt nhất là. Rõ ràng là ngươi đánh trước bị thương chúng ta. Kém chút ngay cả Tề Viễn Đồ đều giết. Bây giờ cũng phải ác nhân cáo trạng trước. Trong lòng vừa tức vừa im lìm, hận không thể một ngụm đem Phương Quý nuốt. Lục Đạo huynh, tiểu quỷ này nói năng bậy bạ, chỉ muốn tranh công, chúng ta không bằng. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên Triệu Hồng giọng căm hận kêu lên, ánh mắt chỉ là xem ở Phương Quý trên thân. Hắn mới vừa rồi bị Phương Quý đả thương, trong lòng vừa kinh vừa sợ, đối với Phương Quý hận ý cũng mạnh nhất. Hiển nhiên bây giờ thế cục không đúng. Liền bỗng nhiên động một ý kiến. Lục Đạo Duẫn bọn người nghe vậy, trong lòng cũng đều là giật mình. Mình bạch hắn ý tứ. Bây giờ Dạ Hắc Phong cao. Tả Hữu không người. Thật đem Phương Quý giết. Đẩy tại Lưu Phỉ trên thân. Ngược lại là ai cũng không biết đến tột cùng. Bất quá mấu chốt địa phương ở chỗ. Vừa rồi Phương Quý lặng yên không một tiếng động ở giữa. Liền liên tiếp bại Triệu Hồng, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ ba người. Một thân thực lực quả nhiên là ngoài ý liệu cường đại. Chính mình những người này nếu thật muốn giết hắn, có nắm chắc không để cho hắn đào tẩu a, trọng yếu nhất chính là hắn cùng Thanh Vân Gian quan hệ không tệ a, giết hắn đằng sau. Không biết Thanh Vân Gian có phải là hay không vì hắn cùng mình những người này khó xử. Các ngươi muốn làm cái gì? Giết ta diệt khẩu sao? Phương Quý thấy một lần Triệu Hồng ánh mắt, trong lòng cũng là run lên. Lui về sau một bước, lạnh giọng kêu lên, Lục Đạo Duẫn bọn người bị hắn uống phá tâm tư. Trong tâm cũng là có chút ngưng tụ, nhất thời ngược lại là khó mà làm xuống lựa chọn. Ha ha, chư vị đồng đạo, có thể đã cầm đến chùm thổ phỉ rồi. Cũng liền tại lúc này, xa xa bóng đêm chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Lục Đạo Duẫn bọn người lấy làm kinh hãi. Nghe được đó là Thanh Vân Gian thanh âm, vội vàng thu hồi trong tâm tất cả sát cơ, hướng về kia thanh âm truyền đến chỗ chắp tay, cười nói, Thanh Vân đạo hữu tới đúng lúc, hỏa tàng thạch đã hề số tìm về, đám tặc nhân kia cũng đều giết, về tới tôn phủ thời điểm, còn phải xin mời Thanh Vân đạo hữu thay đánh giá thành tích đâu. Phương Quý chen miệng nói, bọn hắn đề phòng hai ta đâu. Không nói cho ngươi cũng không nói cho ta. Nhưng thủ lĩnh đạo tặc này, hay là ta giết. Lục Đạo Duẫn đám người nhất thời hướng Phương Quý trợn mắt nhìn. Phương Quý quay đầu thổi một tiếng huýt sáo, đầy mặt vẻ đắc ý, lại là căn bản cũng không xem bọn hắn tràn đầy nộ khí mặt. Mọi người cùng nhau đi ra, là ai công lao chính là của người đó. Còn có người dám đoạt hay sao? Thanh Vân Gian từ trong bóng đêm hiện thân đi ra. Cười một tiếng, lại hỏi Lục Đạo Duẫn nói. Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Lục Đạo Duẫn đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên bên cạnh Triệu Hồng mở miệng nói. Lưu Phỉ đã đều đền tội. Thương đội bị cướp Pháp Chu cũng ở nơi đây. Bất quá cái kia Đông Lai Tông bao che Lưu Phỉ. Nhưng cũng không thể khinh suất tha thứ. Không giết bọn hắn, sợ là nơi đây tặc hoạn nạn trừ. Chung quanh đám người phản ứng lại, đều là gật đầu nói. Đúng là nên như thế. Đồng Lai Tông cũng muốn giết. Ngược lại là bên cạnh Phương Quý. Nghe lời này, lập tức nao nao, ánh mắt có vẻ hơi do dự. Cũng không lâu lắm, Lục Đạo Duẫn bọn người liền đã nhao nhao xung quanh du tẩu. Đem 10 tên lưu phỉ kia bêu đầu. Sau đó nghiệm qua trên Pháp Chu hàng hóa. Phần người điều khiển Pháp Chu. Trực tiếp hướng Đông Lai Tông chạy tới. Sát khí lẫm liệt. Càng như một mảnh mây đen bao phủ tới. Mà Phương Quý thì không hiểu cảm thấy có chút kiềm chế. Trên đường đi không nói một lời đi theo đám bọn hắn. Minh quân sư đệ. Bày trận phong sơn. Đông Lai Tông trên dưới. Không thể thả đi một cái. Lục Đạo Duẫn trầm giọng hét lớn. Mệnh trương minh quân phong núi. Sau đó trực tiếp thẳng hướng Đông Lai Tông trong đạo đức điện nhanh chân đi đi. Ngụy Giang Long bọn người thì lập tức xông về chung quanh chư phong. Theo bọn hắn lớn tiếng hô quát vang lên. An tĩnh trong núi lập tức hỗn loạn tưng bừng. Đệ tử Đông Lai Tông từng cái bị xua đuổi lấy đi tới đạo đức điện trước. Có kín người mặt mê mang, có người chưa tỉnh ngủ, còn không biết có đại họa đến, mà Lục Đạo Duẫn tạm thời không để ý tới những đệ tử Đông Lai Tông này. Chỉ là tiến quân thần tốc, vào đạo đức đại điện, đi vào trong điện, đã thấy vị kia già nua Đông Lai Tông chủ, chính ngây ra như phỗng đồng dạng ngồi ở trước án, hai mắt vô thần, nhìn xem trước mặt ánh nến, mà ở bên cạnh hắn. Mấy vị chấp sự đều đã chân như run rẩy, nhìn thấy Lục Đạo Duẫn tiến đến, lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Lão già, người bao che Lưu Phỉ, nay đã sự bại, nhưng còn có loại chuyện gì? Lục Đạo Duẫn đứng chắp tay. Triệu Hồng thì xông về phía trước, chỉ vào lão tông chủ kia cái mũi hét lớn. Cách Trương.